Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468 bùn. Phất Y sớm liền đã nhận ra năm điều ám chọc chọc theo dõi mà đến, đỏ mắt hắc dao. Chẳng qua chúng nó đều là nhị giai viên mãn, thả vẫn là cơ quan tạo thành mà thành, liền luyện chế ra tới giả dao đều không bằng, lấy lực phá chi có thể. Căn bản không cần quá mức phòng bị, nàng càng chuyên chú với phía trước bảo vật. Nàng tổng cảm thấy nơi xa có một cổ quen thuộc hơi thở. Cũng không biết là khoảng cách quá xa vẫn là cách một tầng cái chán. Nàng rất khó biện thanh đến tột cùng là nào một loại hơi thở tiền bối. Là hắc giao. Phương Nếu Cốc nhìn đến trong bóng đêm bơi lội mạnh mẽ thân ảnh. Mang theo răng rắc tiếng vang. Trong lòng không khỏi căng thẳng, giả. Giao cho ngươi, Phất Y yên tâm mà vỗ vỗ nàng bả vai, hướng nàng nhếch miệng cười nói, thật sự ngươi đều giết, này mấy cái cơ quan nhỏ lấy sức châu phá vỡ là được, năm điều cơ quan hắc giao chậm gì gì mà bơi. Tới khi, Phất Y đã đi phía trước đi rồi một đoạn, Phương Nếu Cốc cũng làm hảo một mình đối chiến chuẩn bị. Nàng cảm giác được này đó cơ quan đều là từ thập phần kiên cố tài liệu chế thành. Nếu không phải số lượng thiếu, hành động thong thả, nàng một người căn bản vô pháp đối mặt, nghĩ đến trong ngọc giản đề cập muốn năm đạo đồng hành. Lúc này xem ra, nếu có pháp tu cùng thể tu ở đây liền sẽ nhanh và tiện rất nhiều. Đao kiếm ngang ngược bá đạo, cũng có thể xảo thắng chi, nhưng đối chiến bực này không có linh trí kiên cố cơ quan. Nhanh nhất biện pháp tốt nhất vẫn là pháp thuật cùng bất đồng với đao kiếm lực lượng, đao kiếm chi. Khí cùng cơ quan hắc giao va chạm thanh thế to lớn. Nhìn qua rất có phá hư tính. Kỳ thật không bằng thể tu gần người công này chỗ yếu. Này mấy chỉ hắc giao cơ quan trung tâm vừa lúc ở phần đầu cùng thân mình liên tiếp chỗ. Nếu không gần thân rất khó phá hư bên ngoài bảo hộ cái chắn, nhưng Phương Nếu Cốc trong lòng rất có tự tin. Chỉ cần nơi này không có những thứ khác quấy nhiễu, nàng sớm hay muộn có thể đem 5 con hắc giao tất cả hủy hoại. Chỉ là tiêu hao trọng đại, nói không chừng còn sẽ chịu trình độ nhất định thương, này đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Có thể cùng chưa từng nhìn thấy đồ vật ác chiến một hồi, là một loại cực hảo rèn luyện. Đao pháp cũng có thể tại đây chàng không giống bình thường đấu pháp chung được đến tăng lên, đao khí. Phách thượng đệ nhất điều hắc giao khi sát ra ánh lửa làm này thạch thất sáng ngời một cái chớp mắt. Leng keng va chạm trong tiếng. Phất Y theo kia một cổ như có như không hơi thở đi tới khá xa chỗ, trên người nàng bao phủ một tầng. Linh quang vòng bảo hộ, để tránh bị phía sau đấu pháp dư uy đánh sâu vào. Năm điều hắc giao không có linh trí, chỉ cần có người ở phía sau hấp dẫn chúng nó. Liền sẽ không chủ động tiến vào càng sâu chỗ phòng bị người khác, lại là yêu tu hơi thở ngưng tụ. Thành phòng ngự vòng bảo hộ. Giao tộc còn rất bỏ được tiêu hao tự thân a. Phất Y thấy không rõ bên trong là thứ gì. Phòng ngự vòng bảo hộ ở vào một đống lớn vứt đi linh khí bên cạnh. Là cái không chớp mắt góc. Như vậy vừa thấy ngược lại có vẻ bên trong đồ vật càng dai mấu chốt, muốn đem mỗ dạng đồ vật bảo. Tồn 10 dư vạn năm không phải một việc dễ dàng, trừ phi thứ này phẩm giai xa xa vượt qua hạ vực đỉnh. Thí dụ như vạn tượng mảnh nhỏ, sinh diệt quyền trượng, ngọc thanh kiếm hồn bực này vô pháp dùng lẽ thường bình phẩm giai chi vật. Nếu không cũng chỉ có thể sử dụng thượng phi thường quy thủ đoạn. Liền như rút ra tu sĩ cấp cao tinh hồn cùng tinh huyết. Phụ lấy bí thuật ngưng kết phòng ngự trận pháp, tinh hồn cùng tinh huyết liên quan đến tu vi cùng. Tánh mạng, cho dù là huyết mạch cao quý yêu tu, hoặc là huyết mạch đặc thù nhân tộc, đồng thời chóc hồn phách, rút ra tinh huyết đều là một kiện thập phần nguy hiểm sự. Thạch thất chung một đống lớn pháp bảo linh khí cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi bặm. Đúng là bởi vì luyện chế một tòa thật lớn hồn huyết bảo hộ trận đại giới quá lớn, Phất Y thực mau. Liền dưới nền đất tìm được rồi cùng phát quan ăn khớp chỗ trống. Đem trong tay phát quan đánh vào trong đó, liền thấy xám xịt quang mang theo một cổ yêu tu hơi thở cùng biến mất không thấy, Ngô. Phất Y, ngồi xổm xuống sau trống cằm nhìn về phía mặt đất đồ vật. vòng quanh nó xoay một vòng nhỏ, vẻ mặt mê hoặc mà nói thầm nói. Này thật sự không phải phàm tục quốc gia nhất thường thấy hồng bùn sao? Giao tộc mất công bảo tồn lên chính là một đống có dính tính bùn đất. Ước chừng hai quyền lớn nhỏ, không có chút nào linh khí dao động, cũng không có bất luận cái gì cổ quái kỳ dị hơi thở. Nghe đi lên còn có một cổ thổ mùi tanh. Cùng phàm tục thôn xóm bùn không có bất luận cái gì khác nhau, Phất Y có chút thất vọng mà nhìn chằm. Chằm bùn nhìn hồi lâu, tầm mắt cùng thần thức đều không có quan sát đến bất cứ không giống bình thường chỗ. Thử rót vào một tia linh lực cũng không thấy phản ứng. Làm nàng không khỏi hoài nghi đồ vật có thể hay không bị người điều bao, theo lý thuyết không có. Khả năng A, bảo hộ trận pháp không có phát quan không thể đóng cửa. Đóng cửa sau liền vô pháp lại lần nữa khởi động. Lại nói trộm đổi thật sự là không cần phải. Nếu là có người cầm đi nguyên lai đồ vật, hà tất muốn phí công phu lại phóng một đống bùn đất tiến vào. Phất Y xác định giao tộc muốn bảo hộ chính là này một đống hồng bùn. Chỉ là nàng không biết nguyên do, cũng nhìn không ra thứ này hiệu dụng thôi. Quản nó đâu, trước thu hồi tới lại nói. Nếu là hữu dụng tốt nhất, nếu là vô dụng, nàng liền lấy về vô tương tông ném vào linh thực viên, trang hảo bùn đất sau. Phất Y quay đầu nhìn lại, phương nếu cốc đã giải quyết một cái, hắc dao. Bất quá thoạt nhìn có chút cố hết sức, nàng vốn định nhất kiếm giải quyết rớt này đó phiền nhân cơ quan. Nhưng vuông nếu cốc một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, liền lại đánh mất ra tay tương trợ ý niệm. Đối với hiếu chiến đao tu kiếm tu tới nói, mỗi một cái có thể mài rũa kiếm thuật đao pháp cơ hội đều không dung bỏ lỡ. Nếu là lúc này xuất hiện năm điều tam giai viên mãn hắc dao, nàng cũng sẽ hưng phấn vô cùng mà đầu nhập đến đấu pháp chung. Thu hồi phát quan, Phất Y vừa mới nghĩ đến này, liền giác quanh mình truyền đến một trận gió lạnh. Nàng hai mắt sáng ngời, ám đạo thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Ầm ầm ầm, cơ quan mở ra tiếng vang lên. Sáu điều tam giai viên mãn đỏ mắt hắc dao từ vách đá chung chui ra tới. Tam giai viên mãn hắc dao vẫn là mang theo răng rắc vang nhỏ, chỉ là nhất cử nhất động linh hoạt rồi rất nhiều, ở không trung bơi lội tốc độ càng thêm nhanh chóng. Phất Y không có tế ra âm dương cá kiếm quang, như vậy gần nhất chỉ biết nháy mắt hủy diệt sáu điều hắc dao cùng hơn phân nửa cái thạch thất. Liền phương nếu cốc đều sẽ cùng nhau bị giải quyết rớt, nàng đem tâm thần đắm chìm ở vô danh kiếm. Pháp kiếm quyết thiên, lấy cực kỳ mộc mạc ngắn gọn chiêu thức, khiến cho trong lòng hiểu được hóa thành thực chất công kích. Kiếm quang như mặt trời chói chang bắt mắt, kiếm khí khi thì lăng liệt như trận gió, khi thì rảo hoạt như yêu hồ. Vô hình vô chất hiểu được hóa thành hữu hình có chất kiếm quang. Hư thật chỉ ở nàng nhất niệm chi gian, mỗi chém ra nhất kiếm, nàng trong lòng hiểu được liền sẽ gia tăng một trọng, kiếm tâm liền sẽ càng thêm củng cố kiên định. Nàng kiếm chiêu là tự mình biểu hiện, tại đây biểu hiện chung nàng lại tiếp tục lĩnh ngộ, cường hóa tự mình, một chút tích lũy gia tăng. Kiếm tâm hình thành sắp tới, chói mắt bạch quang hình như trăng rằm, đem hai điều hắc dao phần đầu cùng thân thể chia lìa. Lộ ra trung tâm nháy mắt, lưỡng đạo kiếm quang tấn mãnh như điện xuyên thấu bảo hộ cái chán, đem tinh diệu vô cùng cơ quan hoàn toàn hủy diệt. Hai điều hắc dao tức khắc chia năm xẻ bảy, vỡ thành từng khối rơi xuống trên mặt đất. Phất Y thân ảnh như sương mù, mờ mịt không thể bắt giữ. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, có vẻ còn lại bốn điều hắc dao càng thêm cồng kềnh thô lậu. Một cái thong thả động tác còn chưa kết thúc đã bị đạo đạo kiếm quang phách đến liên tiếp chỗ. Đuôi bộ rơi xuống trên mặt đất, hai móng vỡ vụn thành khối, toàn chỉ còn lại phần đầu cùng nửa người trên còn tại hấp hối, dãy giụa. Hết chương.